Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay vẫn chưa kiểm kê sổ sách. Tô Nhuyễn ngẫm nghĩ, rồi nói, chắc khoảng 40-50 vạn. Ngôn Thiếu Dục sửng sốt một lát, sau đó tán thưởng, giỏi lắm, Nhuyễn Nhuyễn, kiếm không ít hơn anh đâu. Công trình năm trước của anh ta kiếm lời 40 vạn. Năm nay nhiều hơn năm trước một chút, gần 50 vạn, cậu cả cũng kinh ngạc. Bán đồ trang sức thôi cũng kiếm được nhiều tiền như vậy. Tô Nhuyễn khẽ ho một tiếng. Không phải đã mời rất nhiều cửa hàng gia nhập sao? Tính tổng cộng cũng gần 40 cửa hàng cùng nhau bán đó. Lý Nhược Lan không hiểu mời gia nhập là gì. Chỉ biết trong 1-2 năm có thể tạo ra được chuỗi gần 40 cửa hàng là quá giỏi. Đang định hỏi cô làm thế nào, lại nghe thấy Tô Nhuyễn nói tiếp. Có điều tiền kiếm được đều đầu tư vào hạng mục mới rồi. Bây giờ không có tiền, kiếm lời 40-50 vạn, lại vì hạng mục mới không có tiền. Vân Chi Ý Nhược Lan hỏi, 40-50 vạn một năm vẫn chưa đủ cho con tiêu à? Lại lăn lộn cái gì? Cậu cả cũng nói, vẫn nên chú trọng đến việc học. Nếu không cháu thi đại học làm gì? Trong mắt ông ấy, một năm kiếm 40-50 vạn đã vô cùng khả quan rồi. Nhớ trước đây Tô Nhuyễn vay ngân hàng 15 vạn, ông ấy đã cho rằng người nhà bọn họ phải cùng nhau trả nợ cả đời. Tô Nhuyễn giải thích, cậu cả, mở công ty không tiến át lùi, cháu đã mất công mở nó ra. Cô giơ ngón trỏ và ngón cái ra cách nhau khoảng 1 cm. Lại cố gắng thêm chút nữa là có thể khiến lợi nhuận tăng gấp bội. Cớ sao không làm? Lý Nhược Lan sụ mặt. Tạm thời chưa nói tới việc này. Cũng không nói tới hạng mục mới. Dù một năm còn kiếm được 40-50 vạn. 500 vạn kia ở đâu ra? Chuyện này đúng là oan uổng quá. Tô Nhuyễn nói, nếu con có 500 vạn, con còn buồn giàu như vậy sao? Thật không có. Lý Nhược Lan xác nhận lại, mẹ nhìn thẳng vào mắt con xem. Tô Nhuyễn nhìn Lý Nhược Lan, nhấn mạnh, thật sự không có. Lý Nhược Lan vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ như cũ, cũng không thể trách bà ấy không tín nhiệm Tô Nhuyễn, vì đứa con gái này của bà ấy từng làm chuyện khác người không phải chỉ 1-2 lần. Có người tận mắt thấy con ra ngoại thành mua đất, nói chuẩn bị mua 15 mẫu. Cần 500 vạn, Tô Nhuyễn thật sự không ngờ, người mật báo lại là người hoàn toàn không quen biết. Hóa ra khi Tô Nhuyễn đi xem đất với chị Hà, cạnh đó có nhà máy đang xây dựng, trùng hợp nhà thầu kia lại ở tỉnh Đông Lâm. Không chỉ ở tỉnh Đông Lâm, còn ở ngay sau thôn Lý, người đồng hương kia trước đó từng đi theo Cao Cường làm công trình sửa đường qua thôn Lý. Lúc ấy Tô Nhuyễn và Ngôn Thiếu Dục xem như là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa Tô Nhuyễn còn xinh đẹp, lại là sinh viên, cộng thêm sự tích anh dũng dám đi vay 15 vạn. Tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ta, cho nên hôm đó lập tức nhận ra cô. Đợi cô với chị Hà đi khỏi mới nói chuyện phiếm với người phụ trách bên cạnh. Nghe được bọn họ muốn mua đất. Hơn nữa mảnh đất kia còn có giá 500 vạn. Vì thế sau khi hoàn thành công trình về nhà, chỉ vài ngày sau sự tích này đã truyền tới thôn Lý. Vì Tô Nhuyễn đã có tiền án, người nhà họ Lý không hề nghi ngờ, vội vàng hỏi thăm Lý Nhược Lan, nên mới có chuyện ngày hôm nay. Tô Nhuyễn giờ khóc giờ cười. Thật sự không phải con muốn mua, con chỉ đi cùng bà chủ kia thôi. Chưa nói tới bây giờ con nghèo đến mức không xu dính túi. Đất nơi đó là đất dùng cho mục đích công nghiệp. Sau khi mua mức độ tăng giá không cao, tương lai tiền bồi thường do phá bỏ di rời cung lắm ngang với số tiền bỏ ra. Nếu thật sự có số tiền đó chắc chắn con sẽ mua đất ở. Mua loại đó mới kiếm được nhiều. Lý Nhược Lan lạnh lùng cười hỏi. Cho nên đến cùng vẫn là vì con không nhìn chúng mảnh đất kia. Nếu nhìn chúng con đã mua rồi có phải không? Thấy mẹ mình đã gần hết giận, Tô Nhuyễn cười hì hì duỗi tay túm lấy chổi lông gà. Mẹ, con có chừng mực, mẹ xem có khi nào con gặp rắc rối chưa? Lý Nhược Lan thở dài, chính vì thấy con quá thuận lợi mới càng lo lắng. Nếu con gặp rắc rối trong việc nhỏ, dù luôn té ngã cũng được. Mẹ, chú Ngôn, với các cậu con, luôn có thể đứng sau bảo vệ con. Chỉ là việc lớn kiểu này, con không thương lượng với ai. Nói làm liền làm, mọi chuyện lại luôn thuận lợi. Sau này con sẽ càng lớn gan, đợi đến khi thật sự té ngã, sẽ thương gân động cốt. Đến lúc ấy dù mẹ muốn che chở cho con cũng không biết nên làm thế nào. Nói xong, hốc mắt Lý Nhược Lan đỏ lên. Hiển nhiên rất sợ thật sự có ngày đó. Lần này Tô Nhuyễn không ngồi nổi nữa, vội vàng bước đến ôm lấy bà ấy. Mẹ, xin lỗi, là con không tốt, sau này sẽ không thế nữa. Sau này chuyện lớn nào con cũng nói với mẹ có được không? Lý Nhược Lan lập tức mở miệng. Chính con nói đây nhé, để mẹ biết con còn giấu mẹ chuyện khác. Cẩn thận mẹ đánh con một trận. Thấy trong mắt Tô Nhuyễn đê, a, o động, Lý Nhược Lan không nhịn nổi trợn trừng mắt. Thật sự có, cách chương.